Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, trang 796. Thư Lê cũng lo lắng, 22 năm chưa cho mẫu thụ phân chi cùng quả tử nhóm tinh lọc. Có thể hay không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vạn nhất mẫu thụ lại mất đi lý trí. Tân bạch tinh linh ấu tể còn có thể thuận lợi ra đời sao? Hắn khẩn trương mà nắm lấy tinh linh vương tay. Giữa mày tràn ngập sầu lo. Tinh linh vương trấn an mà hồi nắm hắn tay. Cảm thụ ngón tay gian lực đạo. Thư Lê di động an lòng không ít. Percy cầm tân mua bản đồ. Không ngừng làm đánh dấu. Nhìn đến phương nam kia một mảnh bị hắc ám trận doanh chiếm lĩnh thổ địa. Lắc đầu thở dài, sống yên ổn nhật tử không quá 2 ngày. Lại muốn đầu nhập đến bận rộn công tác chung, vì tương lai tàn khốc chiến tranh làm chuẩn bị, xem ra. Cùng Pháp thần Đan Lóp gặp mặt, cấp bách, 2 cái giờ sau, cấp thấp mà đạo sư chưa đã thèm mà kết thúc, giảng bài. Lưu luyến không rời mà rời đi thính đường, lưu lại 100 nhiều vị khách nhân tự hành tham thảo. Ai? Vì cái gì Tuyết Quốc gia ma pháp hiệp hội không có truyền tống trận trực tiếp đi trung đình? Bát Nô phồng lên quai hàm oán giận, quang chi tiểu đội mọi người hiểu biết hiện nay thế cục sau. Tất cả đều nóng lòng về nhà, đêm nay trước như vậy. Đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Thư Lê nói, sáng mai chúng ta liền rời đi Tuyết Quốc gia, trước mặt tình thế không dung lạc quan. Nhưng còn chưa tới nguy cấp thời khắc, không thể tự loạn đầu trận tuyến, những người khác không có dị nghị. Cho nhau nói thanh ngủ ngon sau, hồi từng người phòng, rửa mặt kết thúc, Thư Lê cùng Tinh Linh Vương song song nằm ở trên giường. Chuẩn bị ngủ, từ ngày đó liên hệ tâm ý sau. Bọn họ liền ngủ một cái giường, tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Dựa vào cùng nhau khó tránh khỏi cầm lòng không đậu, tuy rằng không có thâm nhập giao lưu, nhưng ôm ấp hôn hít không thể thiếu, đêm nay Thư Lê tâm thần không yên. Lẳng lặng mà dựa vào Tinh Linh Vương, cái gì đều không có làm, Tinh Linh Vương dùng ngón tay thon dài vuốt phẳng hắn nhíu lại mày. Ôn nhu nói, đừng lo lắng, Onesis không ngươi tưởng tượng yếu ớt, ta biết, Thư Lê than nhẹ. Đi Tuyết Sơn Mê Cung phía trước. Hắn riêng cấp mẫu thụ chuyển vận đại lượng quang minh chi lực. Cũng đủ nàng chống đỡ nửa năm, vốn đang kỳ vọng nàng ở chính mình đi Tuyết Sơn 2 tháng nội. Tinh lọc Enka khu vực cùng Unibo đầm lầy phía dưới bộ rễ. Để hắn mạo hiểm trở về, đi trước lưỡng địa tìm kiếm địa chi tinh linh, nào biết người định không bằng trời định. Hắn khi cách 22 năm mới trở về, phía trước thua quang minh chi lực, như muối bỏ biển, cọ cọ Tinh Linh Vương bả vai. Thư Lê rối rắm mà nói, ta chỉ là không nghĩ tới hắc ám thế lực khuếch tán đến nhanh như vậy, riêng là tìm kiếm thủy chi. Tinh linh liền phải hao phí nhiều năm như vậy, không biết tìm kiếm địa chi tinh linh cùng phong chi tinh linh yêu cầu mấy năm. Vạn nhất cũng là 20-30 năm khởi bước. Làm sao bây giờ? Denton Trích dã tâm quá lớn. Ỷ vào cường hãn hắc kỵ sĩ quân đoàn. Tùy ý xâm lược mặt khác quốc gia. Kiêu ngạo mà khuếch trương lãnh thổ. Thần hắc ám bản thể ở trong địa ngục ngo ngoe dục dịch. Sắp phá tan phong ấn. Buông xuống nhân giới. Cho hắn trưởng thành thời gian không nhiều lắm. Hắn cần thiết mau chóng biến. Cường, tuyệt không thể giống biết trước trong mộng giống nhau. Chết oan chết uổng, yêu tinh là trường sinh loại. Chỉ cần khỏe mạnh, bình bình an an, liền có thể sống đến thiên hoang địa lão. Hắn còn muốn mang Tinh Linh Vương hồi nguyên lai thế giới. Thấy người nhà đâu, như thế nào có thể chết ở chỗ này? Tinh Linh Vương đôi mắt thâm trầm, ôm chặt trong lòng ngực tiểu yêu tinh. Hôn môi hắn phát đỉnh, có ta ở đây, đừng sợ, Thư Lê nghe thanh nhã nguyệt quang thảo vì. Đầu óc thanh tỉnh một ít, hắn kiên định nói, ta không sợ, đối mặt cường đại địch nhân, chỉ có đón khó mà lên, mới có thể tranh đến một đường sinh cơ, nếu không, không chỉ có thất bại thảm hại, còn muốn trả giá sinh mệnh đại giới, an tâm ngủ đi. Tinh Linh Vương vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, ngày mai còn muốn dậy sớm, ân, Thư Lê tan đi trong lòng bất an, cảm, quan dần dần thức tỉnh, cùng người yêu thân mật mà dán cùng nhau, ngăn không được địa tâm vượn ý mã, Tinh Linh Vương một phen đè lại giống sâu xoắn đến xoắn đi tiểu. Yêu tinh, thanh âm khàn khàn mà cảnh cáo, đừng lộn xộn, Thư Lê nháy mắt ngoan, vô tội mà kiều đầu, yêu tinh dệt áo ngủ khinh bạc mềm mại. Mặc vào tới thực thoải mái, dán ở trên người giống tầng thứ hai da thịt. Bởi vậy, cùng Tinh Linh Vương tiếp xúc gần gũi khi, rõ ràng mà cảm nhận được lẫn nhau trên người độ ấm cùng một ít không thể miêu tả biến hóa, Thư Lê. Còn chưa làm tốt thâm trình tự giao lưu chuẩn bị, hơn nữa thời cơ địa điểm không đúng, tự nhiên không dám trêu chọc Tinh Linh Vương, ta ngủ, hắn vội vàng mà nhắm mắt lại, phóng không đầu, ngoan ngoãn ngủ, Tinh Linh Vương nhìn trong lòng ngực giống chim cút tiểu yêu tinh. Trong mắt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ, lôi kéo chăn, duỗi trường cánh tay tắt đi mép giường đèn. Một cái khác trong phòng, Nasa ăn mặc váy ngủ nôn nóng mà ở trên thảm đi tới đi lui, Cindy nằm ở trên giường ngáp một cái. Nasa, trước tiên ngủ đi, Taka còn không có trở về. Nasa phiền não mà gãi gãi sợi tóc, Izo có như vậy nói nhiều muốn nói sao? Đều 2-3 tiếng đồng hồ, còn không bỏ Kaka trở về, Cindy chớp mắt. Có lẽ người Cà Lưu Vương cung qua đêm. Qua đêm, Nasa kinh ngạc mà trừng lớn màu tím đôi mắt. Vì cái gì muốn qua đêm? Ở trong mắt nàng, Tuyết Quốc gia Vương cung cùng đầm rồng hang hổ vô gì. Đi vào bất tử cũng muốn cởi tầng ra, điên bệnh là sẽ di truyền. Izo là cữu cữu nhi tử. Hiện tại thoạt nhìn bình thường. Trời biết trong xương cốt điên không điên. Cindy cảm thấy Nasa có điểm suy nghĩ nhiều. Kaka ngươi là người trưởng thành, có chính mình sức phán đoán. Nasa dừng lại bước chân, ảm đạm mà nói, ta biết chính mình lo lắng khả năng có điểm dư thừa, nhưng là không biết có phải hay không nàng mẫn cảm. Tổng cảm thấy Izo xem Kaka ánh mắt quái quái, tựa hồ quá mức nóng rực. Cindy chụp đánh giường đệm, khuyên nhủ, đừng phiền não rồi, mau ngủ đi, nàng cũng sốt ruột về nước, lúc trước chính là sợ hãi phong chi cốc nguy hại Sirix quốc. Mới nỗ lực học tập ma pháp, hiện tại việc học có thành tựu. Tự nhiên phải nhanh một chút chạy trở về nghĩ cách giải quyết vấn đề, mặt khác. Nàng còn phải đi một chuyến Senia Đại Sơn Mạch, tìm được ở dực nhân tộc bái sư học nghệ cứu cứu. Chỉ mong hắn đã là Arazit chi kiếm chủ nhân. Như vậy nàng hảo khuyên hắn gia nhập quang chi tiểu đội. Cùng nhau trở thành tiêu diệt thần hắc ám dũng giả. Muốn vội sự tình rất nhiều. Không chấp nhận được nàng miên man suy nghĩ. Nasa cũng biết chính mình lo lắng là dư thừa. Thở dài một tiếng. Nhận mệnh mà lên giường. Nằm ở Cindy bên người. Hết chương.